Số không chỉ hẹn hay sang làm xuống mai tao hết nhân gian nhiều trái ngang có những ai lo chung môi đành vùi sâu xuống cát bụi có những ai ân trên môi chưa kiềm trao đã vỡ đôi có những ước mơ sờ sáng bông trầm mặn hoa mây ngàn chỉ bằng buông xuôi cánh tay vẫn người vậy thôi xuống đây nhìn nhì trên trời vẫn ngồi vậy thôi xuống đây nhìn nhì trên trời.